Mặt thế lạc hồng hệ thống, chương 20 thu phục nhân tâm, góc truyện audio.com, ăn thịt người cái con mẹ nó chứ, thủ lĩnh chỉ là một thằng không bằng cặn bã mà thôi. Không bằng con súc vật, lúc này căn phòng vang đầy những tiếng chửi bậy, bất ngờ là không có tên nào chịu đầu hàng dù cho lúc này họ đang đói cồn đói cào. Hàn Phong hài lòng nhìn những tên giang hồ vẫn còn nhân tính này mà cảm thấy loài người vẫn còn những hy vọng tươi sáng phía trước. Thú thật, nếu có tên nào giơ tay chịu đầu hàng thì hắn cũng sẽ giết tên đó ngay lập tức để đề phòng bất cứ trường hợp bất chắc nào xảy ra trong kế hoạch. Các người hận thủ lĩnh của mình lắm hả? Hàn Phong vẫn nhẹ nhàng nói. Thằng ngoắt con đấy không xứng làm thủ lĩnh. Sai rồi, nó không xứng làm người. Lại một chàng gào thét căm hận, có vẻ như đám người này đã cực kỳ bất bình với tên đại ca cặn bã kia rồi. Thế thì đi đập chết thằng chó đấy thôi. Hàn Phong nói, lúc này, cả căn phòng vừa rồi còn đang ầm ĩ liền trở nên cực kỳ yên tĩnh, không có người nào ho he lên tiếng. Không một ai có thể ngờ rằng cái tên vừa rồi còn đang hô hào bọn họ đầu hàng lại quay ra nói một câu như vậy. Hàn Phong không nói hai lời, liền tiến tới cởi trói cho đám người. Hắn để ý nhất là ba người trong góc phòng. Họ bị trói bằng những dây xích sắt thay vì những sợi dây thừng. Họ đều bị chăm sóc, một cách rất kỹ càng. Sau khi sử dụng chân diện mục nhãn, Hàn Phong liền hiểu ra. Ba người này thế mà lại là dị năng giả cấp F, mỗi người có một loại dị năng khác nhau. Người với bộ tóc màu gà có khả năng tàng hình, người sở hữu một thân hình cường tráng thì có khả năng cường hóa bản thể. Người cuối, cùng với mái tóc đỏ thì có khả năng khá là hữu dụng đó là tinh thần khống. Hắn có thể điều khiển nhiều nhất là hai người có chỉ số hệ tinh thần thấp hơn hắn, cũng có khả năng quấy nhiễu những người có tinh thần lực cao hơn hắn 5 điểm. Hàn Phong cũng không giải thích hay trao đổi gì nhiều với đám người mà chỉ giúp bọn chúng thoát khốn. Sau khi cởi trói cho chúng, Hàn Phong liền đứng dậy nói. Từ bây giờ, nếu muốn đập chết tên cầm thú ăn thịt người kia các ngươi phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp và chỉ huy của ta, ai không phục thì tiến lên phía trước một bước. Hàn Phong vừa nói, vừa dùng một tay bóp nát một miếng kệ sắt để đồ bên cạnh làm cả bọn hít một ngụm khí lạnh. Đúng như Hàn Phong dự đoán, chỉ có duy nhất ba tên dị năng giả là bước lên phía trước, không quy phục Hàn Phong. Mỗi người đều là những kiêu hùng, không đời nào họ lại chịu quy thuận một ai đó một cách dễ dàng cả. Nếu không phải trước thời kỳ mặt thế, bọn họ đã từng là đàn em của tên thủ lĩnh kia thì chưa chắc đã chịu quy hàng hắn. Được rồi, cả ba cùng lên đi, ta sẽ chế trụ ba người chỉ với một ngón tay. Hừ, ngông cuồng, bọn chúng đồng thanh hét lên giận dữ, vừa dứt lời cả ba đều thôi động dị năng. Tên màu gà dần dần trở nên trong suốt, tên lực lưỡng kia thì cơ bắp đột nhiên căng phồng, sau đó không chút trì trệ lao thẳng về phía Hàn Phong. Tên tóc đỏ đặt hai ngón tay lên thái dương rồi nhíu mày nhìn về phía hắn. Hàn Phong vẫn mỉm cười bình tĩnh nhìn mọi việc diễn ra. Hắn có thể nhìn rõ tên đầu màu gà bằng chân diện mục nhãn. Về tên lực lưỡng kia khi bạo phát, hắn thế mà lại nâng cao được thể chất toàn diện lên tới 30 điểm, điểm chỉ số như vậy. Cũng đã gần tiếp cận trình độ thân thể của thiếu tá bằng. Nhưng đối với Hàn Phong hiện tại, điểm chỉ số như vậy chỉ đáng gãi ngứa cho hắn mà thôi. Hàn Phong cảm nhận được tinh thần lực của tên tóc đỏ lòe kia đang tấn công hắn. Tên này điểm tinh thần lực cũng đạt đến 28 điểm. Đối với tấn công về mặt tinh thần của tên này, Hàn Phong trực tiếp mặc kệ tinh thần lực của tên kia đối với Hàn Phong chỉ như là muỗi đốt inox mà thôi. Tên đô con kia cuối cùng cũng đã áp sát tới rồi tung một cước với kình khí mạnh kinh người, đằng sau Hàn Phong cũng đột nhiên xuất hiện một cú đấm đánh tới sau gáy hắn. Hàn Phong liền làm ngơ cú đấm của tên kia mà giơ ngón tay ra đón đỡ cước lực trái phá trước mặt. Bốp, cả gian phòng lúc này trở nên ngưng động, tất cả mọi người đều đang há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng trước. Mát, Hàn Phong đang hiên ngang đứng đó, đằng sau gáy hắn là nắm đấm của tên màu gà, ngón tay hắn thì hoàn toàn chặn đứng cú đá của tên lực lưỡng. Hắn chả bị chút ảnh hưởng gì từ mấy đòn tấn công này cả. Đột nhiên hai tên đang tiếp xúc với thân thể của Hàn Phong liền ngã khuỵu xuống. 3 giây sau tên dị năng giả hệ tinh thần kia cũng ngã lăn ra đất. Hàn Phong mất đúng 6 giây để xử lý mấy người này. Nếu có một đoạn ghi hình quay chậm ai cũng sẽ nhìn thấy Hàn Phong dùng có đúng một ngón tay điểm cho mỗi tên một phát vào khuỵu chân. Hắn IZV Dai làm như vậy cũng là để hạn chế cho tiếng đánh nhau quá lớn, dẫn đến việc bị bọn lính canh khác phát giác. Thế nào, muốn theo ta lăn lộn chứ? Ta không có thích ăn thịt người đâu ha ha. Hàn Phong đắc ý cười. Lão đại, toàn thể 250 người bao gồm 3 tên dị năng giả kia đều cung kính cúi đầu. Nói, Hàn Phong vừa ý gật đầu, sau đó hắn phổ biến kế hoạch của mình cho mọi người nghe. Tốt, đi giết mấy thằng cặn bã kia thôi. Hàn Phong đẩy cửa bước ra. Trong văn phòng hiệu trưởng của trường, một tên thanh niên mặc bộ Âu phục màu trắng đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon, mặt hắn có thể nói là khá tuấn tú nếu không có một vết sẹo to đùng trên má. Mồm hắn đang ngậm một điếu xì gà, giữa hai chân hắn có một cô gái đang di chuyển cái đầu lên xuống nhịp nhàng. Một lúc sau thì hắn run người lên, nắm chặt lấy đầu cô mà ấn sâu vào. Cô gái một tiếng rồi quay ra ho sặc sụa. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa, tên thanh niên này liền dùng chân đạp cô gái lăn ra chỗ khác rồi nói. Vào đi, trước cửa, một tên đại hán cao to lực lưỡng cúi đầu nói. Lão đại, ngoài cổng có mấy tiến hóa giả xin gia nhập vào căn cứ, nhìn y. Phục thì chắc bọn họ có xuất thân từ quân đội, bây giờ nên làm thế nào đây à, ha ha tốt lắm. Nhãn cầu tên thanh niên lóe lên vẻ kinh hỉ, cách trương,